Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 376. Tần Minh nghe vậy, xoay người rời đi, mặc kệ là thật hay là giả, hắn cũng không thể lưu tại Tử Hà động phụ cận, cần rời xa có vấn đề tổ sư, không phải vậy, bọn hắn nếu là nổi điên, ai cũng ngăn không được. Hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy, từ đó chết thảm. Tần Minh phóng tới trong hắc ám. Trên thực tế, mặc dù nhất là đen kịt địa giới, không có hỏa tuyền chỗ, bây giờ cũng không giống là vực sâu như vậy, tuyệt đối không ánh sáng. Bởi vì trong bầu trời đêm khắp nơi đều là phát sáng bào tử, hắn chạy trốn tới rất xa ảm đạm địa giới. Miệng lớn thở dốc, từ từ dừng lại, bởi vì hắn thấy được chính mình. Ra ra, Tần Minh biết, lần nữa nhập huyễn, lâm vào kinh khủng hư cảnh bên trong, chỉ có kinh lịch tử kiếp mới xem như sống qua một lần hư cảnh, nhưng không có khả năng tự sát, cũng không thể chủ động tìm người tới giết chính mình. Vạn nhất là người chân thật tại phụ cận ra tay với ta. Tần Minh tại trong hư ảo, đầu lớn như cái đấu, cảm giác loại này ác liệt hoàn cảnh lớn có chút khủng bố, toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, cảm giác trên xương cốt bị bào tử ăn mòn, ngay cả trong xương tủy đều là phát sáng hạt. Sau đó hắn cảm thấy mình bị xé nứt, thể nội bắt đầu mọc ra cây nấm, đồng thời vị kia lão nhân hiền lành ra tay với hắn. Tần Minh bị động phòng ngự, đây là tâm linh cùng nhục thân song trọng tia. A Tấn, hắn lần nữa chết đi một lần, từ trong thống khổ khôi phục, phát hiện chính mình đang nằm tại trên mặt đất băng lãnh, đầy người đều là mồ hôi, còn có huyết thủy, hắn hình thần đều mệt, lại tiếp tục như thế, hắn cảm thấy sẽ tiêu hao tự thân tinh khí thần, mỗi lần sống qua hư cảnh, tiêu hao đều to lớn vô cùng, Tần Minh cảm thấy mình trở nên suy yếu rất nhiều. Hắn cơ thể ảm đạm, làn da thiếu khuyết quang trạch. Những bào tử kia quả nhiên bị thương nguyên khí của hắn, lúc này hắn sống qua tới về sau. Thanh tỉnh ngắn ngủi, ta kinh lịch 3 lần tử kiếp, sắp tiến vào tầng thứ 4 hư cảnh, nếu như chỉ có ngũ trọng, ta cách chân thực xác thực càng ngày càng gần. Lúc này, Tần Minh cảm giác thiên địa đều đang lắc lư, mặt đất run rẩy dữ dội, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn thấy cây cột khổng lồ, lượn lờ lấy đại lượng tiên đạo phù văn, từ bầu trời đêm đen như mực chỗ sâu hạ xuống tới, đánh vào khắp mặt đất, mỗi một cây cột nó độ cao đều siêu việt ngọn núi. Giống như cây cột chống trời, riêng phần mình giống như là huy hoàng đại nhật đang phát sáng. Tần Minh hai chân đứng không vững, bị chấn động đến thoát ly mặt đất, thần sắc hắn ngưng trọng. Tâm không ngừng chìm xuống, biết đó là cái gì? 36 cây định thiên thần thung. Tần Minh hai mắt thâm thúy, lẳng lặng mà nhìn xem. Đây là Dạ Châu vô thượng chí bảo, mỗi lần vận dụng đều mang ý nghĩa có siêu cấp kinh khủng đại sự phát sinh. Nó liên quan đến lấy tộc vận, tất cả con đường tổ sư tế ra loại đại sát khí này, phong tỏa bào tử mạn thiên phi vũ mảnh khu vực này, để toàn bộ địa giới cùng bên ngoài ngăn cách. Không biết Côn Lăng Thành phải chăng cũng bị phong tỏa ở bên trong. Tần Minh thở dài, thăm dò thế giới khác lại dẫn xuất dạng này thiên tai, quả thực không ổn. Lúc này hắn đã thấy tại phương xa kia có một gốc to lớn cây nấm che đậy thiên địa, so với thổ thành tựa hồ cũng muốn bàng bạc. Nó dạng xòe ô đỉnh chóp muốn chui vào đám mây, mà lại cái này còn không phải toàn bộ, ở xung quanh còn có mặt khác cự hình cây nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên thực tế, tại liền Tần Minh cách đó không xa, liền có một gốc cự ma lưu động 8 màu quang mang, mới đầu như đại thụ che trời, tiếp lấy như là một ngọn núi nhỏ, nhanh chóng sinh trưởng, Tần Minh vừa định hít vào sương đêm, lại ngậm miệng, sợ trúng chiêu, chống ra thiên quang kình. Trước tịnh hóa bên người khí lưu, mới dám hô hấp, hắn nhanh chóng đi xa, trốn hướng trong hắc ám. Hắn cảm giác mảnh địa giới này hơn phân nửa muốn lâm vào tận thế. Sau đó không lâu, hắn kinh lịch lần thứ tư tử kiếp, khó khăn sống qua hư cảnh, cả người đều hư thoát, mỗi một tấc lỗ chân lông đều đang chảy máu. Tần Minh lặng im, nằm trên mặt đất, nơi xa bào tử bay tán loạn, còn có một gốc lại một gốc to lớn cây nấm đứng sừng sững, giống như từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi. Cảnh tượng quá khủng bố, mà lại, hắn nghe được tiếng la giết, thổ thành phương hướng triệt để đại loạn, tràn ngập máu và lửa, sẽ không phải có tổ sư nội chiến a. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người, dưới chân phù phiếm, thất tha thất thểu, hướng hắn phương hướng này trốn tới, đường tu di. Tần Minh vượt qua tứ trọng huyễn cảnh, khoảng cách chân thực càng ngày càng gần, lại chính sử tại thanh tỉnh ngắn ngủi trong trạng thái. Một chút nhận ra đó là ai, ngươi là ai? Ta không được, lần này sống qua không đi. Đường tu di đi tới gần, mặt không có chút máu, đặt mông ngồi dưới đất, hắn mảnh rẻ gầy yếu. Toàn bộ thân thể tinh khí thần tựa hồ bị ép khô, thiên tai giáng lâm. Bọn hắn kinh lịch không chỉ là huyễn cảnh, còn có tử vong chân chính, thập sắc thần ma, dòng dõi, đang ăn uống tất cả mọi người bản nguyên. Đường tu di miệng lớn thở dốc. Hắn càng suy yếu, hiển nhiên vừa sống qua một lần hư cảnh, trước mắt lợi dụng thanh tỉnh thời gian đang chạy trốn, lại tới đây, hắn mở miệng nói, ta phải siết, không có tổ sư trợ giúp mà nói. Dù cho là cấp hạt giống kiêu dương, cũng nhịn không quá ngũ lục trọng hư cảnh, sẽ bị rộng lượng bào tử ép khô tất cả. Lần này là đại mộng thần ma đang thức tỉnh, đoán chừng tất cả mọi người muốn tự ma, căn bản ngăn không được, người đến tột cùng là ai? Hắn lần nữa hỏi thăm, Tần Minh lộ ra chân dung, dẫn phát người sau trong lòng chấn động, Tần huynh, ngươi đáng tiếc. Đường tu di cáo chi, trước mắt tổ sư mang theo tất cả con đường hạt giống, tiến vào thổ thành, cửa thành triệt để đóng lại, ngươi ra sao? Tần Minh hỏi hắn, đường tu di cười thảm, ta từng ăn ngũ sắc linh ma, ít nhất phải kinh lịch ngũ trọng huyễn cảnh mới có thể vượt qua kiểm tra. Nó hẳn là thoái hóa sau đại mộng thần ma bào tử biến thành. Nếu là toàn diện khôi phục, đến tột cùng có bao nhiêu trọng huyễn cảnh, vậy liền không được biết rồi. Tần Minh hỏi, ngươi tại sao không có cùng các tổ sư tiến vào thổ thành? Ta từ tử hà động hiểm tử hoàn sinh trốn tới lúc đã chậm, nơi đó tại hỗn chiến, cửa thành sẽ không lại là số ít mấy người mở ra. Hắn buồn vô cớ nói, lúc này thổ thành bên ngoài địa giới bị đại mộng thần ma chiếm cứ. Hắn cúi đầu khẽ nói, ta không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn đi dị giới, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Đường tu di mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn, hắn không có cái gì bối cảnh, toàn bằng chính mình, nhiều lần đánh nhau siết sống, đủ kiểu cố gắng, cuối cùng trở thành phương ngoại tịnh thổ đương đại tiên chủng một trong. Hắn phi thường dốc lòng, trước kia không có bái tại tổ sư môn hạ, đã bình ổn phàm xuất thân đi đến một bước này tương đương không dễ. Tần Minh biết được quá khứ của hắn, tại Lý Thanh Hư uống long huyết trở thành tiên chủng lúc, đường tu di còn tại tranh độ, cuối cùng mới bằng ngạnh thực lực đạt được ước muốn. Lần này đường tu di cũng không có đạt được bàn đào tiên hội thiệp mời, hắn muốn tiến vào thế giới khác tìm kiếm linh vật, tăng lên tự thân, kết quả gặp được thiên biến. Tần Minh lòng có cảm xúc, vì người nọ đáng tiếc, đường tu di cũng xúc động, khẽ thở dài, Tần huynh, ngươi hẳn là dựa vào tự thân đã luyện thành sách lụa pháp a. đại khái xem như trước đó chưa từng có đi, cùng lĩnh vực chiến lược vô địch, CS như vậy ở chỗ này không khỏi quá đáng tiếc. Tần Minh nói, đừng nói nữa, người phải tận lực sống qua hư cảnh, khó a. Thập sắc thần ma xuất thế, nó thoái hóa thời kỳ lưu lại linh ma, đều sẽ một lần nữa đi theo khôi phục. Đường Tu Di suy yếu lắc đầu, sau đó, hắn đột nhiên ngồi thẳng, con mắt trừng rất lớn, nói, nó, lại tới. Tần Minh nhìn thấy, phía trước thiếu niên thể nội, huyết dịch sôi trào, che kín lít nha lít nhít hạt ánh sáng. Bao quát đầu lâu của nó nội bộ cũng là như thế, loại kia nóng hổi ngũ sắc nhiệt huyết. Gào thét lên, ở tại toàn thân bên trong tàn phá bừa bãi, lực phá hoại kinh người, nếu như đơn thuần chỉ là huyễn cảnh. Rất nhiều người đều có thể chịu đựng đến, thế nhưng là, tại trong hư ảo, còn muốn tiếp nhận thần ma bào tử ăn mòn, dù cho là tiên chủng cũng ngăn không được, Tần Minh tiến lên. Muốn tương trợ hắn một thanh, nhưng mà, mặc dù hắn vận chuyển bá đạo nhất hỗn nguyên kình, từ lâu là chuyện vô bổ, loại kia lộng lẫy huyết dịch sớm đã nhập não, cũng xâm nhập nó trong xương tủy. Hết chương.